Trong chớp mắt, âm thanh nổ tung vang vọng khắp nơi, thân ảnh Hứa Thanh. Có thể so với tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, cùng với sức mạnh của Kim Ô luyện vạn. Linh gia trì, tốc độ của hắn đã đạt cực hạn cao nhất mà tu sĩ trúc cơ có thể triển. Khai, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt một tên hải thi tộc hai đoàn mệnh. Hỏa bị thương lúc trước. Không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, Hứa Thanh hung hăng đụng tới. Thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc hai đoàn mệnh hỏa so với Hứa Thanh thì giống như là giấy, trực tiếp nổ tung, trong khi máu thịt toàn thân của tên này tản ra bốn phía, Hứa Thanh đã đến trước mặt tên tu sĩ hải thi tộc tiếp theo, vẫn hung ác hút thẳng vào đối phương như cũ. Sau đó là tên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong lúc này hắn còn giơ tay phải lên, một con dao găm bằng hỏa diễm lập tức xuất hiện, ngay tức khắc bay tới bên người một tên tu sĩ hải thi tộc hai đoàn mệnh hỏa khác, một hơi cắt đứt cổ của tên tu sĩ hải thi tộc đó. Đầu người bay lên, máu tươi phun trào. Còn có lão tổ Kim Cương Tông điều khiển que sắt màu đen, trên thân que sắt bộc phát những tia chớp động trời, bay thẳng đến tên tu sĩ trúc cơ khác. Còn cái bóng bên này cũng đã lan tràn ra chung quanh từ sớm, tạo thành một cái vực bao phủ. Mặt đất hình thành một lượng lớn những con mắt, dị chất trong cơ thể của toàn bộ những tên tu sĩ hải thi tộc trong phạm vi vực bao phủ này lập tức bị xói mòn một lượng lớn. Toàn bộ quá trình cũng chỉ xảy ra trong thời gian 7-8 cái hô hấp, mấy chục tên tu sĩ hải thi tộc đuổi theo Hứa Thanh thì trực tiếp có một nửa là nổ tung thân thể, hoặc là đầu lâu bay lên, nhao nhao tuyệt khí mà chết. Từng tên tu sĩ hải thi tộc còn sống lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh hoàng, không chần chờ chút nào mà toàn bộ rút lui, lập tức muốn trốn ra ngoài. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, một tiếng chim kêu truyền ra, một con Kim Ô biến ảo ra phía sau Hứa Thanh, ánh mắt nó lạnh lẽo nhìn bốn phía quanh Hứa Thanh rồi bay ra, cái đuôi lửa kinh người hóa thành từng sợi xích sắt bay thẳng đến từng tên tu sĩ hải thi tộc. Mà thân thể Hứa Thanh cũng lần nữa chuyển động. Mặc dù lúc này hắn vẫn chưa lao ra khỏi cấm địa, nhưng trong thời khắc nguy cơ thì Hứa Thanh đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ theo bản năng muốn chém giết toàn bộ. Lúc này thân thể của hắn lập tức nhoáng một cái, chân phải hung hăng đạp mạnh vào trên mặt đất. Thân thể lập tức vang lên tiếng nổ mạnh kinh người, đổi lấy là tốc độ của hắn lập tức trở nên vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng xông về phía tên tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa đang muốn rút lui. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 432, Thần uy của nhị hỏa, 2. Con ngươi của lão giả hải thi tộc ba đoàn mệnh hỏa lập tức co rút lại, lão biết lúc này không có cách nào tránh đi, vì vậy thần sắc của lão lập tức lộ ra vẻ dữ tợn và điên cuồng, không hề trốn nữa mà giơ hai tay lên, sau đó bỗng nhiên vung lên trước người, 92 đạo pháp khiếu trong cơ thể lão lần nữa bộc phát, thậm chí lão còn không chút do dự trực tiếp tự bạo hai đạo pháp khiếu trong đó. Mượn lực tự bạo từ hai đạo pháp khiếu, khí thể trong cơ thể lão ta trong một cái chớp mắt lại một lần nữa tăng lên, bỗng nhiên tiến về phía Hứa Thanh. Mặt đất trước mặt lão lập tức vỡ ra, từng cánh tay bằng xương cùng vương lên, hư vô bốn phía cũng có từng cánh tay bằng xương hình thành, cấp tốc quấn quanh về phía Hứa Thanh. Đưa mắt nhìn tới thì thấy cả không gian có vô số cánh tay bằng xương, không khác gì một biển xương, mà lão giả trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa của hải thi tộc kia còn không dừng lại, trong mắt hiện lên sự điên cuồng rồi phun ra thêm một ngụm máu tươi màu lam. Ngụm máu tươi này vừa ra thì trực tiếp hóa thành một thanh phi kiếm màu lam, từ trên người nó cuốn lên uy thế ngập trời, mới vừa xuất hiện liền khiến cho bốn phía vang lên tiếng nổ, sát khí bên trên vô cùng kinh người, vừa xuất hiện đã lập tức khóa chặt vị trí của Hứa Thanh, sau đó gào thét bay tới. Tiếp theo thì lão giả trúc cơ của hải thi tộc này lần nữa bấm niệm pháp quyết rồi hung hăng vỗ vào ngực, thân thể lập tức trở nên hơi mơ hồ, từng thân ảnh trùng lập hiện ra, vậy mà trực tiếp phân hóa thành bốn thân hình giống nhau. Như đúc, bốn thân hình lập tức từ bốn phương tám hướng đánh thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Chết! Hứa Thanh hừ lạnh, tốc độ vẫn không giảm mà phất tay, hỏa diễm trong cơ thể lần nữa bộc phát, xông lên đụng với những cánh tay bằng xương bốn phía. từng trận cuồng bạo dấy lên cuốn ngược lại về bốn phương, hắn cũng đồng thời giơ tay phải lên rồi hung hăng hạ xuống. Trên đỉnh đầu lập tức biến ảo ra một thanh thiên đao, với chiến lực bây giờ của hắn thôi động ra thiên đao thì khí thế của thiên đao càng mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn, nháy mắt liền chém đến thanh tiểu kiếm màu lam. Tiếng va chạm lập tức vang ra, trong một cái chớp mắt thì tay phải Hứa Thanh nắm lại rồi hung hăng hạ xuống một bên, vọt tới đụng cùng một cái phân thân của lão giả Hải Thi tộc. Quanh một tiếng thì phân thân kia lập tức phun ra máu tươi, trực tiếp bay ngược lại, còn thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt liền đuổi theo, giơ đầu gối lên toàn lực hút tới. Âm thanh xương cốt tan vỡ truyền ra, phân thân kia dưới một kích này của Hứa Thanh thì nửa người nổ tung. Sau đó Hứa Thanh quay đầu há mồm phun một hơi về phía sau, một mảnh sát hỏa màu đen như mưa trút nước từ trong miệng tràn ra, hình thành một biển lửa bao phủ phân thân thứ hai của lão giả Hải Thi tộc tập kích đến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong biển lửa, lúc này đạo phân thân thứ ba của đối phương cũng đã tới gần, trong mắt của đạo phân thân này mang theo vẻ điên cuồng, ngay một khắc tới gần thì thân hình kia trong nháy mắt liền trở nên mục nát. Mắt thường có thể nhìn thấy được thân hình này bị hòa tan, sau đó liền hội tụ thành một cây đinh màu đen rồi bỗng nhiên bắn về phía Hứa Thanh, như muốn đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Bản dịch tại VIP, Bách, Ngọc, Sách. Có chút ý tứ. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng sắc bén, thủ đoạn của lão giả Hải Thi tộc này quả thực thủ không ít, nhất là trên cây đinh màu đen này vậy mà có một tia lực lượng trấn hồn, khiến cho Hứa Thanh thấy hơi kỳ dị, lúc này hắn bỗng ly nâng tay phải lên chợt nắm, trong nháy mắt thì cây đinh màu đen này bị hắn chụp vào trong tay. Dù cho nó vùng vẫy kịch liệt như thế nào, cũng đều không có tác dụng. Mà lúc này hư vô nơi xa chợt trở nên vặn vẹo, chân thân của lão giả Hải Thi tộc lộ ra, sắc mặt của lão biến hóa và cấp tốc điều khiển thân thể bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt khi lão lui ra phía sau thì thân thể của lão đột nhiên đình trệ. Sau một khắc, trong ánh mắt của lão lộ ra hoảng sợ và kinh hoàng, vậy mà trong miệng lão truyền ra âm thanh kiệt kiệt rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt Hứa Thanh, sau đó lập tức quỳ một chân trên đất, trước tiên giao nộp túi trữ vật, sau đó rằng rặc một tiếng tự bẻ gãy cổ của mình. Sau đó trong thân thể cũng truyền ra những âm thanh nổ tung phanh phanh. Thanh, mắt thấy pháp khiếu trên người lão đều sắp nổ tung hết thì Hứa Thanh nâng tay phải lên, sát hỏa nhanh chóng bao phủ đối phương để hấp thu hồn. Cùng lúc đó Kim Ô cũng quét ngang bốn phía mang theo vẻ vui mừng nhanh chóng bay trở về, khẽ hấp một hơi về phía lão giả trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa. Thân thể của lão giả trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa run rẩy, sợ hãi trong mắt hóa thành tuyệt vọng, một cái chớp mắt tiếp theo thì hồn của lão đã bị rút ra. Thân thể héo rũ và khí huyết toàn thân đã bị đã luyện thành một giọt máu, bị Kim Ô nuốt vào trong miệng. Mà cái bóng cũng đã ăn no nê, nó vừa lòng thỏa ý. Duy chỉ có que sắt màu đen ở một bên có chút thất lạc, trong lòng lão tổ Kim Cương Tông hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lão cảm thấy cho dù mình làm như thế nào, thì hình như bây giờ lão đã biến thành có chút dư thừa. Không thể như thế được. Lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, vậy thì mình nhất định không thể thoát khỏi vận mệnh trở thành pháo hôi, vì vậy lập tức cảm thụ linh dịch huyết sắc mà mình vừa hấp thu, quyết định sau khi ra ngoài phải tìm thời gian để tiếp tục đột phá. Trên thực tế thì vô luận là cái bóng hay là Kim Ô, chúng nó đều đang dần mạnh lên, mà linh dịch kia cũng có tác dụng rất lớn đối với chúng nó. Ví dụ như cái bóng, giờ phút này rõ ràng nó đã có thể thôn phệ được bóng của tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, từ đây cũng có thể thấy được lốm đốm tác dụng của loại linh dịch này. Còn có Kim Ô, thần vận trên người nó rõ ràng càng đậm hơn, mà sức mạnh tăng phúc truyền tới cho thân thể của Hứa Thanh cũng được tăng lên. Lần này, đáng giá. Hứa Thanh thở sâu, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến cửa ra của cấm địa, trong lúc phi hành thì hắn cũng có chút cho cảm khái cho đội trưởng. Bị Kim đang truy sát, đội trưởng quả nhiên là mãnh nhân. Hứa Thanh thổn thức, lần này quả thực là vô cùng nguy hiểm, cũng may đội trưởng đã hấp dẫn hơn phân nửa cừu hận, nếu không thì bây giờ số lượng người truy sát hắn nhất định nhiều hơn nữa. Giờ phút này hắn bộc phát toàn diện tốc độ của mình, mắt thấy đã tới gần. Cửa ra thì ánh mắt Hứa Thanh nheo lại. Không cần hắn phải phân phó thì lão tổ Kim Cương Tông đã đứng mũi chịu sào, ầm ầm phóng về phía cửa ra, muốn đi. Trước để dò xét. Cái bóng rõ ràng cũng đã khôi phục tâm trí rất nhiều, đồng dạng tự động lan tràn ra ngoài. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ tán thưởng, mắt thấy lão tổ Kim Cương Tông cùng cái bóng lao ra thì nội tâm của hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tu vi và pháp lực trong cơ thể cũng đã được chuẩn bị đầy đủ cho thời khắc này. Trong hơi thở tiếp theo, thông qua cảm giác của cái bóng về tình huống bên ngoài thì Hứa Thanh khẽ giật mình, trong mắt lộ ra trầm ngâm, mấy hơi thở sau. Hắn mạnh mạnh nghiến răng rồi chợt xông thẳng về phía cửa ra. Quanh một tiếng, thân ảnh của hắn trực tiếp liền đạp ra bên ngoài. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 433, đạo tử của Hải Thi Tộc, 1. Rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện. Hầu như ngay khi thân ảnh Hứa Thanh đi ra khỏi vòng xoáy ở giữa hai đại cột đá cực lớn, hắn lập tức nghe được phía trước có giọng nói truyền đến. Ngữ khí của đối phương rất bình tĩnh, không hề có chút chấn động nào bên trong. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, trên thực tế thì hắn đã thông qua cái bóng và thấy trước một màn này rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một màn này thì tâm thần của hắn vẫn phải trầm xuống. Nơi đây nguyên bản có hơn 1.000 tu sĩ Hải Thi Tộc canh gác, nhưng mà giờ khắc này những người canh gác này đều đang quỳ bái ở phía xa xa. Không một ai tới gần địa phương lân cận vòng xoáy. Ở trước cửa ra, chỉ có duy nhất một người. Người này là một tên thanh niên, trên người mặc một bộ đế bào màu vàng. Nhưng không có đội đế quan, làn da trên người của gã trắng nõn không hề có bất kỳ dấu hiệu lốm đốm của thi thể, khí tức cũng rất hùng hậu thâm trầm. Đồng thời trong mắt còn giống như ẩn chứa ngôi sao. Nếu nhìn từ dung mạo thì người này có vẻ không bằng Hứa Thanh, nhưng loại khí chất cao quý lộ ra trên người gã vẫn khiến cho gã chỉ cần đứng ở một chỗ, nhất định sẽ đưa tới vạn chúng chú mục. Lúc này kẻ đó đang ngồi trên một cây linh chi màu đỏ cực lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh, bên người còn nổi lơ lửng một đoàn sương mù màu đen. Mà thứ đang bị vây khốn trong đám sương mù này chính là que sắt màu đen. Hiển nhiên trong chớp mắt khi lao ra vừa rồi, lão tổ Kim Cương Tông đã bị người này mạnh mẽ giam cầm. Còn cái bóng bởi vì là tồn tại đặc thù cho nên không có bị phát hiện, giờ phút này nó vẫn đang ẩn nấp rất kín ở trên linh chi, cũng đang cẩn thận lan tràn ra, giống như muốn tới gần thôn phệ cái bóng của đối phương. Ta là Miểu Trần, là đạo tử của Hải Thi Tộc thế hệ này, đồng bạn của ngươi đã bị anh linh trưởng lão truy kích, không thể nào chạy thoát. Về phần ngươi, ta rất muốn biết là người nào dám càn rỡ tới nơi này như vậy, cho nên đã đích thân xuất quan tới đây nhìn một cái. Bây giờ không khỏi có chút thất vọng, chẳng qua cái khí linh này của ngươi cũng không tồi, có thể cho ta được không? Miểu Trần bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn đứng ở ngay trước cổng vòng xoáy. Thoáng cảm giác bốn phía xung quanh, nơi đây vẫn tồn tại một chút chấn động. Khiến hạn chế truyền tống như cũ, hắn cần phải đi ra phạm vi xa hơn mới có thể truyền tống. Ngươi không cần nhìn nữa, mặc dù ta không biết ngươi dự định trốn đi như thế nào, thế nhưng đều không có ý nghĩa, bởi vì hôm nay ngươi đã được định sẵn là sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Miểu Trần nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Ngươi rất lắm lời. Ánh mắt của Hứa Thanh nhìn vào trên thân người thanh niên này, nói ra một câu đầu tiên từ khi hai người gặp mặt. Miểu Trần nghe vậy thì đứng lên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Cho đến khi bốn phía dấy lên từng trận chấn động, tạo thành một mãnh lực lượng cộng hưởng dẫn dắt bát phương, đồng thời tạo thành những cơn bão chung quanh. Cơn bão này lập tức khuếch tán như bài sơn đảo hải, dấy lên vô số bụi bặm trên mặt đất, thậm chí còn cuốn hết những con bướm quỷ mộng ra khỏi phạm vi nơi này. Cơn phong bạo này dấy lên khiến quần áo tóc tai của Hứa Thanh cũng lập tức bay phấp phới trong gió, cơn gió này tựa như muốn xóa đi toàn bộ người của hắn vậy, nhưng hiển nhiên nó không làm được.

tai phải cũng bị hòa tan, đối với người rất để tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân như gã mà nói, điều này khiến đáy lòng của gã vô cùng phẫn ức, không có gì so sánh được. Ta muốn giết ngươi. Tên đạo tử của hải thi tộc sờ lên má phải, toàn lực bộc phát ra hỏa diễm trên toàn thân rồi lập tức đuổi theo Hứa Thanh. Hứa Thanh nơi xa quay lại nhìn một chút, ánh mắt nheo lại, đáy lòng lần nửa có chút kích động muốn ra tay, nhưng sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Lúc này ở phía chân trời xa xa đang có ba đoàn khí tức ngập trời bộc phát. Ba luồng khí tức này đã vượt qua tu sĩ trúc cơ, đây chính là cường giả kim đan của hải thi tộc, tổng cộng ba tên, cả ba đang từ phía chân trời gào thét phi hành tới nơi này. Từ xa xa nhìn đến một cái thì thiên địa nổ vang, phong vân biến sắc, khí thế của ba tên kim đan này cuốn lên một cơn sóng lớn, tựa như bầu trời cuồng nộ, muốn trừng phạt chúng sinh. Hứa Thanh hít vào một hơi, vào thời khắc này mỗi một tấc máu thịt hay tế bào trong cơ thể của hắn đều truyền ra cảm giác nguy hiểm, hắn không dừng lại chút nào mà vận hành toàn bộ tu vi pháp lực trong cơ thể, thân thể cũng là như vậy, dùng hết sức vận hành để khiến cho tốc độ được tăng đến cực hạn, vội vã bỏ chạy về nơi xa. Cùng lúc đó, phía sau hắn đồng dạng vang lên một tiếng nổ vang, mơ hồ còn có một giọng nói gào thét vang vọng khắp thiên địa. Tặc tử, lão phu không tin một cái bí pháp ẩn thân có thể chạy trốn khỏi được sự tìm kiếm của hải thi tộc. Hứa Thanh không hề lạ gì giọng nói này, đây chính là tên đồng tử kim đan truy sát đội trưởng, mà nghe lời nói của tên này, hiển nhiên là đội trưởng đã chạy trốn khỏi sự truy sát của gã rồi. Điều này cũng khiến suy đoán của Hứa Thanh về thân phận và tu vi chân thật của đội trưởng càng tăng thêm nhiều hơn nữa, đáy lòng cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ đội trưởng với tư cách là đầu sỏ sẽ bị vô số người chú ý, nhưng một khi bọn họ không tìm được đội trưởng, vậy hắn ở nơi này nhất định sẽ trở thành mục tiêu thu hút ánh mắt người khác. Thế là Hứa Thanh nhìn về que sắt màu đen. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen không chút do dự, trong nháy mắt tiếp theo thì lôi phù trên que sắt lại phát nổ thêm 7-8 cái để đổi lấy tốc độ càng nhanh hơn, kéo theo Hứa Thanh toàn lực xông lên phía trước. Mượn nhờ lão tổ Kim Cương Tông phụ trợ, tốc độ của Hứa Thanh lại đột phá lần nữa, trong chốc lát liền vượt qua phạm vi ngàn trượng rồi trực tiếp lao ra khỏi biên giới của cấm địa, đi đến bên ngoài. Ngay khi khí tức kim đan ở trên trời bộc phát khóa chặt đến vị trí của hắn, tên đồng tử kim đan sau lưng gào thét và thần niệm mang theo chấn động kinh cũng quét ngang bát phương, trong một cái chớp mắt thì Hứa Thanh không chần chờ chút nào, mở ra vô tự truyện tống phù. Ngay sau đó thân ảnh Hứa Thanh bắt đầu mơ hồ, mắt thấy sẽ được truyền tống đi, nhưng vào lúc này có một tiếng hừ lạnh từ bầu trời đằng xa truyền đến. Đó là một tên tu sĩ hải thi tộc ba đầu sáu tay cao lớn, khí tức kim đan toàn thân cực kỳ cường hãn, đã vượt hơn tên đồng tử kim đan kia. Từ khoảng cách rất xa, cả chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Cấm. Một chữ cấm vừa thốt ra thì không gian bốn phía xung quanh Hứa Thanh lập tức bị giam cầm, nhưng vô tự truyện tống phù trong tay Hứa Thanh vô cùng cường hãn, bỏ qua được mức độ giam cầm của tên kim đan này nên vẫn đang được mở ra như cũ, thậm chí đã hình thành chấn động truyền tống, mắt thấy Hứa Thanh sắp được truyền tống đi. Hả? Ánh mắt của tên tu sĩ kim đan của hải thi tộc ở bầu trời xa xa ngưng tụ lại, nhanh chóng lấy ra một hạt châu, bóp chặt lấy. Đoạn. Lời này vừa ra thì vô tự truyện tống phù trong tay Hứa Thanh không cách nào chịu đựng nổi nữa, giống như từ trong tối tâm liền liên kết cùng một chỗ với quả hạt châu kia, theo hạt châu bị bóp nát thì vô tự truyền tống phù cũng ầm ầm đứt gãy, đã không cách nào sử dụng được nữa, đồng thời xung quanh Hứa Thanh cũng bị một cổ thần thông đến từ tu sĩ kim đan của hải thi tộc bao phủ. Cổ lực lượng này mang theo khí tức diệt sạch hết thảy, khiến cho máu thịt toàn thân Hứa Thanh như muốn bị xé rách và héo rũ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 436, chạy là thượng sách, 2. Nguy cơ ngay ở trước mắt, đôi mắt Hứa Thanh đã đỏ ngầu rồi lại lấy ra một tấm vô tự truyện tống phù khác và mở ra. Hắn có tổng cộng 3 tấm vô tự truyện tống phù, lúc trên long liễn đã

lại bỏ một nửa thân thể là được. Cứ như vậy, ba ngày liền trôi qua. Theo chuyện này phát tán thì toàn bộ hải thi tộc lập tức trở nên tức giận. Điên cuồng tìm kiếm khắp toàn bộ mọi nơi, đối với hải thi tộc mà nói thì mức độ nghiêm trọng của việc này đã đẩy cao đến cực hạn, mức độ nhục nhã càng là không có cách nào hình dung. Bởi vì, một màn mà tên đồng tử Kim đang lo lắng nhất, đã xuất hiện. Trong thời gian ba ngày qua, cái mũi của cổ tượng thần thứ bảy vẫn không hề khôi phục như trước. Giờ phút này ở trước mặt của tượng thần tổ thi thứ bảy, sắc mặt của tên đồng tử Kim đang trắng bệch cúi đầu, bên cạnh gã đang có một vị tu sĩ trung niên. Tên tu sĩ trung niên đó không phải nhân tộc, phía sau mọc ra hai cái cánh. Khí tức toàn thân nội liễm nhưng dù tên này chỉ đứng ở nơi đó, cũng đủ khiến cho đồng tử Kim đang vô cùng run rẩy. Ám tả hầu, việc này. Anh Linh, chuyện này đã làm vương tức giận rồi. Vị tu sĩ trung niên kia ngẩng đầu nhìn cổ tượng thần không còn mũi, làm cho bức tượng thần trở nên cực kỳ quái dị, cũng nhìn chăm chú lên mấy tên tu sĩ hải thi tộc đang dò xét cùng với thử nghiệm chữa trị chỗ đó, nhàn nhạt mở miệng. Thân thể của đồng tử Kim đang run rẩy mãnh liệt hơn nữa. Thời gian không lâu sau, những tên tu sĩ hải thi tộc ở trên cái mũi của cổ tượng thần mang theo vẻ nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ mà hạ xuống, đi tới trước mặt vị ám tả hầu rồi cung kính mở miệng. Hầu gia, tổ tượng nổ tung rất quỷ dị, chúng ta vô năng nên không thể sửa chữa hồi phục lại, trừ phi là thu hồi hai khối thiếu khuyết trở lại, có lẽ còn có thể. Ám tả hầu trầm mặc, một lúc lâu sau gã mới nhẹ giọng mở miệng. Ý của các ngươi là một trong những thánh vật của hải thi tộc chúng ta. Tôn tượng thần tổ thi thứ bảy này, từ giờ về sau sẽ phải giữ một bộ dạng. Không có mũi như vậy, vĩnh viễn lộ ra hình dáng như thế này trước mặt toàn bộ tộc nhân, là như thế phải không? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 437, truy nã trên toàn bộ biển cấm. 1. Không trung, trời quang nắng ấm. Biển khơi, sóng cả vạn dặm. Lúc này mặt trời đang ở giữa trưa, từng tia nắng chiếu rọi khắp bầu trời. Xanh lam và xuống mặt biển đen tuyền, hoặc nhiều hoặc ít thì khi nhìn ngắm cũng có thể cảm nhận phong cảnh có chút cảm giác rất rực rỡ và đẹp đẽ. Nhất là theo từng cơn sóng trên mặt biển lên xuống, từng con kiếm ngư bay múa giấy lên từng bọt nước, đồng thời ánh mặt trời chiếu vào trong nước biển và hơi xuyên thấu phản quang cũng khiến cho nước biển hiện ra những đạo ánh sáng cầu vồng bảy màu tươi đẹp. Cầu vồng xinh đẹp và ánh mặt trời ấm áp thế này, khiến cho biển khơi thần bí màu đen lạnh như băng hình như cũng bị hòa tan một chút, một khắc này bỗng lộ ra cảm giác vô cùng bình an. Phiến hải vực này cách thất huyết đồng rất xa xôi, nhưng cách tổ địa của hải thi tộc khá gần, bởi vì nguyên nhân đang có chiến tranh cho nên ngày bình thường thuyền buôn qua lại rất ít, lại bởi vì phiến hải vực này dị chất đậm đặc, cho nên số lượng hải thú cỡ lớn dưới biển cũng tương đối nhiều. Lúc này ngay ở dưới biển, có một con thương long đang gấp rút vọt về. Phía trước, gương mặt của nó vô cùng dữ tợn, còn mang theo một hàm răng sắc bén, khí tức tràn ra từ trên người cũng khiến cho phần lớn hải thú gặp phải trên đường đi cũng phải tản ra bốn phía để né tránh. Vì vậy con thương long này không hề bị bất luận cái gì ngăn cản, tốc độ ở dưới đây đáy biển càng lúc càng kinh người, nhưng nếu như có tu sĩ kim đang tỉ mỹ dò xét, nếu nhìn thấy con thương long này thì nhất định có thể phát hiện ra. Nó không phải là vật sống. Nó là do pháp thuật hình thành, bên trong còn có một thiếu niên đang ngồi khoanh chân. Đỉnh đầu của thiếu niên này có một cái cây dù màu đen, bên trên có từng trận hỏa diễm chảy xuôi bao phủ toàn thân của hắn, đồng thời cũng che giấu khí tức của hắn đi. Quần áo của hắn tan nát và cả người vô cùng chật vật, toàn thân cao thấp có rất nhiều chỗ lõm, khí tức bất ổn và thương thế nặng vô cùng, đồng thời trong cơ thể còn mơ hồ tồn tại một sợi tơ màu đen. Sợi tơ này cũng không phải là thực chất mà tồn tại rất hư ảo, nhưng lại vùi thật sâu bên trong máu thịt và ngăn cản hắn khôi phục, mà những nơi nó đi qua thì máu thịt lập tức đều héo rũ, thậm chí thân hình còn xuất hiện cảm giác giống như muốn đứt gãy. Thiếu niên này chính là Hứa Thanh vừa chạy trốn ra khỏi tộc địa của hải thi tộc.